Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 387, chương 385, dò xét mộ. 2. Lâm Anh kiên quyết yêu cầu xung phong. Nàng dẫn đầu khom lưng hướng trước mặt đi đến. Đại khái đi hơn 200 mét, chỉ gặp mộ đạo cũng đến cuối cùng, kỳ thật không tính cuối cùng. Chỉ là mộ huyệt ở chỗ này rẽ ngoặt một cái. Mới vừa rồi bị ánh đèn theo đi qua đen như mực địa phương. Kỳ thật chỉ là nơi cuối cùng có khối hòn đá màu đen thôi. Trên tảng đá còn có loáng thoáng chữ viết. Phùng khoa trưởng lúc này từ phía sau chen tới. Hắn sờ sờ tảng đá nói. Đây là hắc bản nham. Hoa văn giống bó củi. Là giang tây lư sơn phụ cận sản xuất đặc thù gạch đá. Hắn đánh sáng đèn pin. Dán chiếu vào phiến đá đen bên trên chữ viết, đập nói lắp ba địa niệm vài câu, nói, cái này giống như là mộ Chí Minh, bất quá bị phá hư. Từ phía trên nhìn, tòa này mộ chủ nhân tên là Chu Dực Khanh, là Minh Nhân Tông đời sau. Hắn phụ thân là Hoài Thuận Vương Chu Tái Kiên, heo gặp lại, tiểu dư không có nghe rõ, tại mộ đạo bên trong ồm ồm địa hỏi. Phùng khoa mặt dài sắc có chút không vui. Hắn không có phản ứng tiểu dư. Nói tiếp, hắn bởi vì không phải con trai trưởng. Kế thừa không được phiên vương vương vị. Cho nên được phong làm Lộc Khâu quận vương. Chết về sau liền bị vụng trộm chôn ở chỗ này. Vụng trộm chôn. Tiểu trương hỏi, các ngươi a? Phùng khoa trưởng đặc biệt bất mãn. Vừa rồi liền không có chăm chú nghe ta nói. Nghĩ táng tại Ly Châu huyệt, liền muốn yên tĩnh, không phong không cây, không khiến người ta biết, liền liền đào đất phương đều muốn che giấu tai mắt người. Lần này dù sao cũng nên nhớ kỹ ha, đây không phải bịt tai mà đi trộm chuông sao, muốn thật có chăm sóc huyệt vị Hắc Long, che giấu tai mắt người liền có thể trốn được Hắc Long con mắt. Tiểu Trương hơi kém cười ra tiếng. Người liền người tay mắt đều không thể gạt được. Còn muốn giấu giếm được Hắc Long. Phùng khoa trưởng giận oán giận trở về. Võ cảnh chi đội Hàn Nghị đánh gãy Phùng khoa trưởng. Phùng khoa, những này đối chúng ta có trợ giúp sao? Phùng khoa trưởng rất tức giận. Đương nhiên là có. Tối thiểu nói rõ đây là một cái bình thường mộ táng. Các người chẳng lẽ đạo mộ tiểu thuyết đã thấy nhiều? Còn muốn gặp được gì đó cương thi đại bánh trưng sao? Hàn Nghị cười ha ha. Hắn lộ ra trên cánh tay mấy khối khối cơ thịt nói. Gì đó bánh trưng không bánh trưng. Nhất quyền một cá biệt bọn hắn khô bay. Anh em nghiệp dư tán thủ quan quân. Không phải luyện không? Phùng khoa trưởng cười khổ một tiếng. Không nói thêm gì nữa. Tiểu Trương lúc này quay người trở lại. Vỗ vỗ Hàn Nghị nói, Hàn thủ lĩnh, đừng nhắc tới những này có không có, đó là bởi vì hiện tại ngươi còn không có gặp được quái vật. Hàn Nghị bất mãn chừng Tiểu Trương một chút, Lâm Anh không kiên nhẫn phất phất tay đánh gãy bọn hắn cãi lộn. Nàng dọc theo mộ đạo ngoặt một cái, ai biết bước qua một cánh cửa đằng sau, trước mắt nhất thời rộng mở trong sáng lên tới. Chỗ khúc quanh xuất hiện một chuỗi hướng phía dưới bậc thang. Đi xuống dưới đi toàn bộ mộ đạo mở rộng gấp đôi. Mà lại cao độ cũng tăng cao rất nhiều. Tuy nhiên giống Hàn Nghị loại này thân cao người còn phải khom lưng. Nhưng Lâm Anh cùng Tiểu Dư ngược lại có thể ngẩng đầu lên. Bất quá bọn hắn chiếu chiếu phía trước. Phát hiện lại là một đoàn đen nhánh. Không cần phải nói. Phía trước lại là một khối hắc bản nham, mà lại khẳng định còn có một cái rẽ ngoặt. Phùng khoa trưởng vừa đi vừa chiếu vào khắp nơi xem xét. Hắn phối hợp nói, đây chính là cái gọi là, một người nói. Cổ nhân thân thấp, cái này mộ đạo chính hảo một người thân cao. Theo lý tới nói, một cái quận vương phần mộ không đến mức có như thế trường mộ đạo. Cho nên cái này mộ tạo đến hơi có chút đi qua giới hạn. Dù sao là vụng trộm đào mộ, đi qua giới hạn có quan hệ gì? Tiểu Trương giống như theo Phùng khoa trưởng đòn khiêng lên. Làm sao nói đâu, công phu không được, luyện mồm mép cũng rất trượt. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau. Hàn Nghị lại chặn lại Tiểu Trương một câu. Lâm Anh quay người lại, làm một cái duyệt thủ thế. Chớ ồn ào được không? Mọi người im lặng một chút. Bên trong giống như có cái gì thanh âm. Nàng một câu nói kia so dụng cụ giảm thanh còn có tác dụng. Toàn bộ mộ thất nhất thời yên tĩnh trở lại. Đại gia từng cái một bình tức tĩnh khí. Quả nhiên nghe được mộ đạo chỗ sâu truyền đến từng đợt yếu ớt ồn ào. Kia tiếng ồn ào có chút kỳ quái. Giống như trong ao bầy cá tranh đoạt đồ ăn lẹt xẹt âm thanh. Kia âm thanh nhỏ bé yếu ớt. Nhưng nghe lên đến kỳ kỳ quái quái. Để cho người ta toàn thân không thoải mái. Lâm Anh cảm thấy mình bá cả người nổi da gà lên. Lý Công nhẹ nhàng ho khan một chút. Tựa hồ là muốn gây nên đại gia chú ý. Đừng sợ. Đây là các sơ nước thanh âm. Chính là dưới nền đất nham thạch bị ăn mòn sau tiếng nước chảy. Hắn lời này một ra. Mộ đạo bên trong nhất thời truyền đến nhất phiến sâu hô hấp thanh âm. Nghe rất dọa người. Hóa ra là dưới nền đất sông ngầm a. Tiểu Trương cười ra tiếng. Phùng khoa trưởng nhưng như cũ đè thấp thanh âm. Lão Lý, người không cảm thấy thật kỳ quái sao? Các sơ nước tồn tại ở dung nham ca sĩ tơ diện mạo. Thế nhưng là Ngụy Dương núi đều là quan hình dáng núi. Cũng không thuộc về carbon chua muối nham. Liền sơn động đều rất ít địa phương. Làm sao sẽ xuất hiện các sơ nước đâu? Có đạo lý. Vậy là ngươi nghĩ như thế nào? Lý Công hỏi ngược lại. Phùng khoa trưởng lắc đầu nói. Đầu này mộ đạo có chút kỳ quái. Hắn lời còn chưa dứt, chỉ nghe mộ đạo chỗ sâu đột nhiên truyền đến một tiếng vang giòn. Lạch cạch, kia thanh âm nghe tựa như thứ gì rơi vào trên mặt đất. Nói không chừng là nhỏ tảng đá cùng cục đất. Lý Công nhẹ nói, đầu này mộ đạo rất dài, cho nên một chút động tĩnh nghe cũng giống như tiếng vang. Nhưng hắn lời còn chưa nói hết. Liền nghe đến an tĩnh mộ đạo bên trong lại vang lên một tiếng lạch cạch âm thanh. Lần này thanh âm không còn dừng lại, mà là ăn khớp lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch. Tiểu Trương đứng tại Lâm Anh bên cạnh, sắc mặt hắn rõ ràng biến thành tái nhợt. Đây không phải tảng đá, đây là tiếng bước chân. Hắn thở phì phò nói, Lâm Anh gật gật đầu, mà lại, nghe không phải người. Mà là bốn chân đồ vật. Hàn Nghị lại kích động lên. Sợ cái gì? Tiến lên xem rõ ngọn ngành a. Lâm Anh một bà níu lại hắn. Sau đó hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Nghe chỉ huy. Hàn Nghị ngượng ngùng lui trở về. Lâm Anh điểm lấy mũi chân. Từng bước một hướng trước mặt đi qua. Những người khác cũng nhao nhao đuổi theo. Dư Dĩ Thanh đi tại cuối cùng. Nàng nghe được Phùng khoa trưởng cùng Lý Công còn tại nhẹ giọng tranh luận. Lão Phùng, tiếng bước chân này cũng không nhỏ. Trong mộ động vật khẳng định không phải gì đó đồ chơi nhỏ. Lão Lý, dưới nền đất không thấy ánh mặt trời. Tại sao có thể có cỡ lớn động vật? Nếu là động vật mượn nơi này làm sao huyệt đâu? Phía trên đều là xây dựng. Động vật sẽ chọn nơi này an thân. Ngụy Dương xung quanh trên núi hoang liền sói theo dã trư đều hiếm thấy. Sẽ có động vật chỗ núp xuống tới. Tiểu Dư muốn ngăn cản bọn hắn thảo luận. Lại không có thể mở miệng. Nàng đành phải vươn tay. Vỗ nhẹ Lý Công bả vai. Nghĩ ra hiệu hắn không nên nói nữa. Nhưng khi tay của nàng chạm đến Lý Công đầu vai thời điểm. Nàng bỗng nhiên sờ đến một cái rét lạnh trơn nhẵn đồ vật. Mà lại vật kia còn tại nàng lòng bàn tay nhuyễn động một chút. Dư Dĩ Thanh là cái con người kiên cường giống như nữ nhân. Bình thường truy hung bắt phỉ đều không thua kém đấng mày râu. Thế nhưng là nàng hiện tại đối mặt vô kiểm nam nhân thời điểm. Hay là hoảng hốt. Cứ việc Lâm Anh không có phê bình nàng. Nhưng trong nội tâm nàng một mực cảm giác khó chịu. Nàng biết mình thiếu hụt ở nơi nào, nàng có can đảm trực diện bạo lực cùng áp lực. Nhưng nàng lại hoảng sợ những thứ không biết. Cho nên khi nàng sờ đến cái kia giống rắn giống nhau đồ vật lúc, nàng lần nữa bị hù dọa. Nàng thấp giọng kinh hô một tiếng, sau đó vội vàng mở ra đèn pin theo đi qua. Lý Công cũng bị nàng giật nảy mình. Hắn vội vàng quay đầu nhìn lại. Hai người nhất thời giật mình ở nơi đó, liền thở mạnh cũng không dám đến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.